Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạnh ngồi thẫn thờ nhìn cậu con trai 4 tuổi ngủ ngon giấc trên chiếc giường. Cô chẳng còn cảm giác gì khi chị Sen lăn trứng gà vào chỗ bị sưng đỏ. Bởi lẽ nỗi đau và uất hận trong lòng cô quá lớn, lấn át đi tất cả mọi thứ. Mãi cho đến khi chị Sen lên tiếng gọi đến lần thứ 3, Hạnh mới giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Mày có thật sự ổn không vậy Hạnh? Hạnh quay mặt nhìn chị Sen cười nhẹ. Em ổn mà, chị đừng lo. Chị thấy mày không ổn một chút nào hết. Chị ngồi sát bên cạnh đây mà gọi bao nhiêu lần không nghe. Tâm trí mày cứ lơ lửng trên mây ấy. Hạnh thở mạnh ra một hơi, chủ động lấy quả trứng trên tay chị Sen, tự mình lăn vào chỗ sưng trên trán. Em đang tính toán một số chuyện nên không nghe chị gọi thôi, chứ có gì đâu. Nó không chịu ly hôn thì mày đơn phương ly hôn cho rảnh của nợ, sợ gì nó. Nếu đem lên bàn cân, điều kiện hiện tại của em thua xa anh ta. Ly hôn bây giờ khả năng giành quyền nuôi con của em rất thấp. Mày có bằng chứng nó ngoại tình thì sợ gì? Ngoại tình chỉ là một yếu tố để tòa xem xét thêm trong quá trình ly hôn. Nó không phải là yếu tố quyết định để một người bị tước đi quyền nuôi con. Nếu anh ta đáp ứng được tốt các điều kiện có lợi nhất cho con, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, thì vẫn có khả năng cao giành được quyền nuôi con đấy chị ạ. Ly hôn bây giờ chỉ bất lợi cho em thôi. Chị nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu nó đã chán ghét mày như thế rồi, sao đến giờ vẫn chưa chịu ly hôn để hai đứa mèo mả gà đồng đó đến với nhau nhỉ? Chị nghĩ anh ta vẫn còn nuối tiếc em sao? Nghe nó buồn cười thật. Chẳng qua anh ta còn đang tính toán và chờ thời điểm thích hợp mà thôi. Mày càng nói chị càng thấy lo. Hạnh vòng tay ôm lấy chị Sen để cảm nhận chút hương vị của tình thâm. Chị đừng lo, em tự biết bảo vệ bản thân mình. Chân em phế nhưng đầu óc em vẫn còn nhạy bén lắm. Mày nói chị mới nhớ, lúc nãy làm chị hết cả hồn, cứ sợ thằng Thành nó muốn bóp chết mày không đấy. Có chị ở đó, em mới dám khiêu khích như thế chứ. Không có người làm sao em dám. Chị là người em tin tưởng nhất, chỉ mong chị luôn ở bên cạnh em và Kem. Việc này thì mày khỏi phải lo. Thôi nghỉ ngơi đi, chị đi chợ mua ít đồ bồi bổ cho mày. Chị cầm thêm tiền mà đi chợ này. Cứ giữ lấy mà phòng thân, chị có tiền đây. Em nhận công việc ngoài vẫn kiếm được tiền mà. Kiếm được tiền, nhưng sao bằng nhiều như lúc trước. Thôi cứ giữ đấy mà lo cho sau này. Lúc trước chưa bị tai nạn, mày kiếm được nhiều tiền, cứ cho tiền chị suốt đấy gì. Chị em mình, mày không cần phải ngại gì cả. Chị giúp được gì, chị sẽ giúp. Ngoài cậu con trai ra, chị Sen là nguồn an ủi động viên thứ hai đối với Hạnh. Tuy hai người không cùng máu mủ, nhưng lại thấu hiểu và yêu thương nhau như hai chị em ruột thịt. Cô biết ơn chị ấy nhiều lắm. Vẫn theo thói quen, sau khi thay quần áo xong, Thành sẽ xuống nhà ăn sáng để còn đi làm. Nhìn thấy bàn ăn trống trơn, Thành định lên tiếng gọi chị Sen, nhưng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua nên thôi. Anh ta đi thẳng vào phòng của mẹ mình trách móc. Sao mẹ không nấu đồ ăn sáng? Mẹ mệt lắm, tự ra ngoài ăn đi. Mẹ nói với chị Sen cứ làm việc như mọi ngày, con sẽ trả thêm tiền. Mẹ ghét con đó, mày tự đi mà nói. Thành lắc đầu thở dài rồi cũng đi làm. Ra đến ngoài sân, anh ta thấy Hạnh ngồi uống trà đọc sách thư giãn bên vườn hoa, cũng đi lại ngồi xuống nói chuyện. Cô đang cố tỏ ra là mình vẫn ổn sao? Môi Hạnh cong lên cười khẩy, điệu cười khinh thường và ghê tởm dành cho kẻ được gọi là chồng đang ngồi ngay trước mặt cô. Thành nói tiếp, dù sao tôi và cô cũng đã quen biết và chung sống với nhau nhiều năm, không còn tình cũng còn nghĩa. Tôi như vậy đã là quá nhẹ nhàng và tử tế, nhưng cô thử nhìn lại mình xem, càng ngày càng không biết điều. Hạnh gấp quyển sách lại đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mặt anh ta gằn giọng. Tử tế sao? Tôi đây khinh. Hạnh nhổ một bãi nước bọt dưới chân Thành, thể hiện rõ sự khinh bỉ ra mặt, khiến anh ta tức tối đứng dậy bỏ đi. Bầu không khí trong lành buổi sáng đã bị anh ta làm cho ô nhiễm. Cô dì ơi, có thể cho tôi hỏi nhờ một chút chuyện được không? Nghe tiếng gọi, Hạnh nhìn ra phía ngoài cổng. Cô thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng ở ngoài nhìn vào. Hạnh đẩy xe lăn đi lại phía cổng từ trong hỏi ra. Anh muốn hỏi gì? Tôi thấy căn nhà đối diện có treo bảng cho thuê nhà. Nhưng khi tôi gọi theo số điện thoại in trên bảng, thì họ lại bảo nhầm số, ở đây không cho thuê nhà gì cả. Không biết căn nhà đó đã có ai thuê chưa cô nhỉ? Hạnh mở cổng ra để dễ nói chuyện hơn. Tôi thấy chưa có ai sinh sống ở đó, chắc cũng chưa có ai thuê đâu. Mà anh kiểm tra lại xem có bấm nhầm số không? Tôi cẩn thận lắm, bấm gọi đúng số trên bảng, nhưng không hiểu sao họ cứ bảo nhầm số. Đâu, anh đưa số điện thoại anh vừa gọi cho tôi xem. Đây, nhờ cô kiểm tra giúp tôi xem có đúng số của chủ nhà không. Cảm ơn cô. Hạnh mở số điện thoại của chú Tám trong danh bạ của mình ra đối chiếu với số người đàn ông đã gọi. Thấy có sự nhầm lẫn, cô trả lại điện thoại cho anh ấy rồi nói. Anh bấm nhầm số cuối rồi đây này. Ô, sao lại nhầm được nhỉ? Cô đợi tôi chút nhé. Người đàn ông nhanh băng qua đường chụp lại tấm bảng cho thuê, rồi đem sang cho Hạnh xem. Cô xem này, tôi đã gọi đúng số điện thoại trên bảng. Hạnh nhìn rồi cũng gãi đầu cười giải thích. Có thể mấy đứa nhỏ trong xóm chơi nghịch sửa lại số cuối. Anh cứ đổi số cuối thành số 9 là đúng số của chú Tám chủ căn nhà. À thì ra là vậy, cảm ơn cô nhiều nhé. Có gì đâu, mà anh thuê nhà để ở hay kinh doanh buôn bán, chú Tám nói với tôi chỉ cho thuê ở thôi. Người đàn ông nhìn Hạnh cười trả lời. Tôi thuê để ở, tôi có một phòng khám đông tây y kết hợp cách đây cũng không xa, nên mới tìm một căn ở đây để tiện đi lại. Qua vài câu giới thiệu, biết người ta là bác sĩ, lại là đông tây y kết hợp, Hạnh mạnh dạn lên tiếng hỏi. Chân tôi mất khả năng đi lại sau một vụ tai nạn. Nếu tôi kiên trì tập vật lý trị liệu thì có khả năng đi lại được không? Nhờ anh tư vấn giúp. Người đàn ông đưa cho Hạnh một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng nói. Nếu cô đủ tin tưởng thì hãy đến với phòng khám của tôi. Hạnh nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay, suy nghĩ trong vài giây, rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trả lời. Tôi sẽ thử, dù là một tia hy vọng mong manh. Cảm ơn cô đã giúp tôi liên lạc được với chủ nhà. Hẹn gặp cô ở phòng khám, chào cô. Vâng, chào anh. Buổi tối Hạnh tạm gác công việc lại, nằm kể chuyện cho con trai nghe. Mọi ngày cu cậu nghe rất chăm chú và còn đặt ra rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng tối hôm nay đang nghe nửa chừng, cu cậu nằm xoay lưng lại không muốn nghe nữa. Có vẻ như cu cậu đang buồn chuyện gì đó. Nhận ra con khác lạ, Hạnh nhẹ nhàng xoay người con trai lại, ôm chặt con vào lòng, xoa đầu con. Hôm nay kem của mẹ sao vậy? Mẹ kể chuyện không hay à? Dạ không ạ. Thế sao đang nghe con lại không muốn nghe nữa? Không nghe con trả lời, Hạnh hôn lên trán con, hít một hơi thật sâu. Mùi da thịt của con như liều thuốc tiên đánh tan tất cả những muộn phiền, lo âu trong lòng cô. Kem có chuyện gì buồn, có thể kể cho mẹ nghe với được không? Con buồn vì ba không thích chơi với con nữa. Sao con lại nghĩ thế? Chỉ là thời gian này ba bận nhiều việc, nên không có thời gian để chơi với con thôi. Con nói thật mà, ba chỉ thích chơi với cô gì đó thôi, con thấy hết rồi. Nghe con nói thấy hết, lòng Hạnh lo lắng và đau thắt lại. Cô sợ con trai, vô tình nhìn thấy được những điều không nên thấy. Cô sợ con sẽ bị tổn thương về tâm lý. Kem của mẹ là một cậu bé ngoan và thông minh, nhưng đôi khi những gì mình nhìn thấy chưa đúng là vậy đâu con ạ. Đúng mà, lúc dì Sen đón con đi học về, con thấy ba mở cửa cho cô nào đó ngồi vào rồi trở đi. Con thấy mấy lần rồi, ba chỉ thích đi chơi với cô đó thôi, không thích chở con đi chơi nữa. Tim Hạnh đau nhói lên từng cơn. Cô ngửa mặt lên trần nhà chớp mắt liên tục, ngăn nước mắt không rơi xuống. Cô không cho phép mình khóc trước mặt con nhỏ, càng không cho phép mình được yếu đuối trước mặt cu cậu. Sau khi hít lấy một hơi thật sâu, Hạnh cúi xuống vuốt má con trai. Bao nhiêu tình thương và sự ấm áp cô đều dành hết cho con. Công việc của ba rất là bận, kèm thông cảm cho ba nhé. Bù lại mẹ sẽ thay ba dành thời gian chơi với con thật nhiều được không nào? Vâng, nhưng con gần quên gương mặt của ba rồi. Lời nói ngây thơ của con trẻ, nhưng lại là nỗi đau thấu tâm can của một người làm mẹ như Hạnh. Cảm xúc đã không còn kìm nén được nữa. Một tay cô ôm chặt con vào lòng, tay kia bịt kín miệng mình lại rồi nấc lên từng hồi. Bờ vai ấm áp và vững chãi của một người mẹ là nơi để cho con tựa vào mỗi ngày, nay bất giác đã run lên. Tiếng gõ cửa đưa Hạnh về lại với hiện tại khổ đau. Cô ngồi trong phòng hỏi vọng ra. Ai vậy? Là tôi, mở cửa ra đi. Nhận ra tiếng của ba, Kem liền hỏi mẹ. Có phải ba về không mẹ? Hạnh mỉm cười nhìn con gật đầu. Cậu bé liền nhảy xuống giường, mừng rỡ chạy lại mở cửa. Ba về rồi ạ? Thành cười xoa đầu con trai, rồi đưa cho con hộp đồ chơi, trong đó là chiếc xe tăng điều khiển. Ba mua cho con này, thích không? Dạ thích, con cảm ơn ba. Ừ, con ra ngoài phòng khách chơi nhé, để ba nói chuyện với mẹ một lát. Dạ. Thành đóng cửa rồi đi lại ghế ngồi xuống. Không gian trong phòng im lặng đến nghẹt thở. Chẳng ai nói với ai. Ánh mắt cả hai chưa bao giờ nhìn thẳng vào đối phương. Nếu anh vào đây chỉ để hút thuốc thì mời anh về phòng của mình để hút. Điếu thuốc đang hút dở trên tay được Thành dúi vào gạt tàn. Anh ta nới lỏng cả vạt nhìn thẳng vào mặt cô, nói một cách nghiêm túc. Tôi đã suy nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay. Nếu cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống như thế này, cả tôi và cô đều mệt mỏi. Tôi chấp nhận ly hôn đúng theo ý nguyện ban đầu của cô, nhưng sẽ có điều kiện kèm theo. Hạnh vẫn ngồi đó, lắng nghe người chồng của mình nói chuyện. Vẻ mặt cô tỏ ra hài lòng khi thưởng thức được hương vị trà ngon cô vừa mới pha lúc nãy. Anh cứ nói tiếp đi. Cô không cần phải cố tỏ ra bình thản như vậy đâu. Hạnh bật cười đặt ly trà xuống bàn. Con người tôi xưa nay có sao sống vậy? Tôi luôn sống thật với bản thân mình. Phải chăng anh đang run sợ trước khí chất này của tôi? Gì chứ, nghe mà nực cười. Nói tiếp phần còn lại của anh đi. Thành lấy trong cặp ra một tờ đơn ly hôn đặt xuống bàn, rồi xoay ngược lại đẩy về phía Hạnh. Tôi sẽ để cho cô nuôi con, nhưng với điều kiện cô phải để lại hết tài sản cho tôi, mà không tranh giành bất cứ thứ gì. Thỏa thuận này tôi cũng đã ghi rõ ràng trong đơn. Nhưng cô yên tâm đi, tôi cũng là một thằng sống biết điều, cũng phải để lại một ít tiền cho cô nuôi con chứ. Cô đọc kỹ đi rồi ký. Chúng ta sẽ ly hôn trong êm đẹp, mà không tranh chấp vì điều gì. Thằng bé vừa nói với tôi rằng nó sắp quên gương mặt của ba nó rồi. Tôi giao con cho cô không đồng nghĩa việc tôi sẽ bỏ rơi thằng bé. Tôi vẫn thăm nom và chu cấp cho con đầy đủ. Đầy đủ là 2 triệu một tháng, như trong tờ đơn anh đã ghi. Tôi nghĩ như thế là đủ cho một đứa trẻ. Khi tôi chưa bị tai nạn, tổng thu nhập một tháng của tôi có đôi khi còn gấp đôi thu nhập của anh. Sau bao năm tích góp, cuối cùng tôi và anh cũng đủ tiền để mua căn nhà này và còn dư ra một khoản tiết kiệm dành cho con sau này. Chắc anh chưa quên cảm giác vui sướng khi ngày đầu tiên dọn vào căn nhà mới đâu nhỉ? Cô còn níu kéo quá khứ làm gì nữa? Anh nghĩ tôi nhắc lại là để níu kéo những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc trước đây sao? Anh lại sai nữa rồi. Tôi nhắc là để cho anh nhớ, căn nhà này là hơn một nửa số tiền của tôi góp vào, là mồ hôi công sức của tôi cả đấy. Anh muốn cướp trắng trợn đâu có dễ như vậy. Ý cô là... Không đợi cho chồng nói hết câu, Hạnh đã cầm tờ đơn ly hôn lên, xé một đường dứt khoát trước mặt chồng. Chắc anh đủ hiểu rồi nhỉ? Tại sao? Không phải trước đây chính cô là người muốn ly hôn hay sao? Cũng cảm ơn lời khuyên trước đây của anh. Ly hôn đối với cô không có lợi gì. Anh nói đúng, chẳng có lợi gì cho tôi cả. Tôi thấy cuộc sống hiện tại cũng khá thú vị đấy chứ. Thành bật cười trong ngỡ ngàng khi nhìn sâu vào đôi mắt Hạnh. Ánh mắt cô như điên loạn cũng phải khiến cho người khác cảm thấy nguy hiểm. Được rồi, nếu cô thấy cuộc sống hiện tại khá là thú vị thì cứ từ từ mà tận hưởng. Thành nổi giận đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại cái rầm, khiến chị Sen đang đứng nghe lén cũng giật mình đứng thẳng dậy, giả bộ đưa chổi quét. Chị cũng nhiều chuyện gớm nhỉ? Tôi có nhiều chuyện gì đâu, cậu không thấy tôi đang quét nhà. Thành bực tức đi lướt qua người chị Sen lên phòng. Giữa chừng anh ta dừng lại nói, chị cứ làm việc như trước đây, tôi sẽ trả thêm tiền cho chị. Ok, được thôi. Đợi cho Thành lên phòng hẳn, chị Sen mới mở cửa đi vào phòng hỏi han Hạnh. Em không sao chứ, nó có đánh em không? Em cũng mong anh ta đánh em đây. Giờ này còn giỡn được nữa, chị thấy vẻ mặt nó căng thẳng lắm đấy. Nó nói gì với em vậy? Anh ta muốn ly hôn, em có ký không? Hạnh nhướng mày về phía tờ đơn ly hôn trên bàn đã bị cô xé thành hai mảnh. Chị Sen nhìn cũng đủ hiểu, chị ngồi xuống thở ra một hơi dài rồi mới nói. Em ký một chữ vào đó, cuộc đời em lật sang một trang mới tươi sáng hơn. Cứ sống thế nào, sao sống nổi? Chị là người ngoài cuộc còn thấy nghẹt thở, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại. Anh ta khốn nạn đến mức đem con cái ra để ép em nhường lại hết tài sản. Anh ta cần tiền và thứ tình yêu ghê tởm đó hơn là con cái. Cái gì? Nó ép mày ra đi hai bàn tay trắng sao? Mẹ kiếp, sao con người nó khốn nạn thế không biết. Anh ta có thể đối xử với em sao cũng được, nhưng không được phép làm tổn thương đến thằng bé. Em sẽ nhanh chóng đưa con của em thoát khỏi những người dơ bẩn đó. Thành về đến phòng liền cởi áo ném mạnh xuống giường. Hắn cứ đinh ninh rằng cô sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Thế nhưng chính thái độ cứng rắn xé đôi tờ đơn ly hôn của Hạnh đã làm cho hắn hoàn toàn vỡ mộng. Điện thoại đổ chuông là ả nhân tình gọi đến. Hai người bàn bạc qua điện thoại. Chị ta không chịu ký sao? Ừ. Vậy mà anh bảo chắc chắn. Anh đúng là chỉ giỏi nói miệng mà. Cô ta thương con nhiều như vậy, anh nghĩ sẽ đồng ý ngay, không ngờ lại không cam chịu. Mọi chuyện đã không theo ý muốn thì anh ly hôn luôn đi. Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh nữa đâu. Thôi mà cục cưng, để từ từ anh tính. Anh phải ép cô ta cho bằng được. Em tuyên bố luôn, anh tính thế nào đó thì tính. Một tháng nữa mà anh chưa chịu ly hôn để cưới em thì tụi mình chia tay. Thế thôi. Sáng ngày hôm sau, theo địa chỉ in trên tấm danh thiếp, Hạnh gọi xe đi đến chỗ phòng khám. Đến nơi, cô cảm nhận nơi đây khá quy mô và được trang bị nhiều thiết bị. Phòng khám không hề nhỏ như lời người đàn ông đó nói. Cô được nhân viên ở đây tận tình hỏi thăm và đẩy đến tận cửa phòng của bác sĩ. Sau 3 tiếng gõ cửa thông báo, Hạnh được đẩy vào phòng. Cô bé nhân viên lên tiếng báo. Dạ bác sĩ, có bệnh nhân muốn gặp anh ạ. Luân, một nam bác sĩ có chuyên môn giỏi, tuổi khoảng chừng 40. Nghe nhân viên báo, mắt anh rời màn hình máy tính nhìn về phía Hạnh. Nhận ra cô, anh đứng dậy đi lại chào hỏi. Chào cô, rất vui vì cô đã đến. Vâng, chào anh. Cô uống trà hay cà phê? Tôi cũng không khó tính trong việc ăn uống. Vậy trà nhé. Vâng, mà anh đã thuê được nhà chưa? Nhờ cô, tôi mới gọi được cho chủ nhà. Qua tuần là tôi có thể dọn vào ở được rồi. Vậy tốt rồi. Chúng ta sắp trở thành hàng xóm với nhau rồi ấy nhỉ? Cả hai nhìn nhau cười. Nụ cười của anh thật đẹp và ấm áp như nắng ban mai. Anh đoán chắc em nhỏ tuổi hơn anh. Em chỉ mới 32 thôi. Vậy là anh đoán trúng rồi. Biết tuổi tác nhau xưng hô cũng tiện hơn. Vâng, anh nói phải. Giờ anh sẽ khám lại cho em, sau đó sẽ lên phác đồ điều trị. Vâng. Sau một lúc kiểm tra và có kết quả trên tay, bác sĩ Luân mời Hạnh ra bàn để nói chuyện. Trước đây em đã tập qua vật lý trị liệu lần nào chưa? Nét mặt Hạnh trùng xuống khi nhớ lại chuyện trước kia. Đau đớn và hoảng loạn một lần nữa hiện về trong tâm trí cô. Em vẫn ổn chứ? Cái chạm tay vào vai của bác sĩ Luân kéo Hạnh về lại với hiện tại. Cô giật mình vội quay mặt sang hướng khác, cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Tinh thần đã ổn định, Hạnh tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ. Em đã từng có ý định nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Em sợ điều gì? Chỉ là lúc đó em quá tự tin vào bản thân, quá tin tưởng vào tình yêu, tin vào người đàn ông đầu ấp tay gối với mình. Tin rằng dù mình có như thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ một lòng một dạ, vẫn yêu thương và bảo vệ mình. Để rồi chính em đã buông bỏ thân xác này. Em đã từng tự tin như thế đấy. Hạnh bật cười rồi lại cúi gằm mặt xuống, lặng im trong đau đớn. Bác sĩ Luân vẫn kiên nhẫn ngồi đó lắng nghe, ánh mắt nhìn cô đầy thương cảm. Chồng em cũng là một bác sĩ. Người đàn ông đó nhíu mày khi nghe Hạnh nói. Anh ta nói em dù có kiên trì tập vật lý trị liệu đến đâu, kết quả cũng không khả thi. Nhưng em vẫn muốn thử dù là một tia hy vọng nhỏ. Khi đó anh ta đã thao túng tâm lý em bằng một cái ôm thật chặt, thật an tâm rồi ghé vào tai em thì thầm. Tập vật lý trị liệu sẽ rất đau và kiên trì trong một thời gian dài. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em đau thêm một lần nào nữa. Cuộc sống của chúng ta không có gì thay đổi cả. Anh sẽ là đôi chân của em. Thật là ngu ngốc khi em đã tin lời nói đó. Giờ nghĩ lại anh ta chỉ vì sợ tốn tiền, sợ phiền hà mà không muốn em điều trị. Khăn giấy được đưa trước mặt Hạnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đó rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Xin lỗi, tự nhiên lại bắt anh nghe những chuyện không đâu. Chắc anh thấy phiền lắm. Không sao, lắng nghe tâm sự của bệnh nhân cũng là một phương pháp trong phác đồ điều trị của anh. Bất ngờ Hạnh nắm lấy bàn tay của bác sĩ Luân, đặt hết niềm tin vào anh. Giọng cô nghẹn lại. Xin anh hãy giúp em. Con trai em cần em và em cần đôi chân này để vững vàng bước đi cùng con. Người đàn ông đấy đã chững người lại trong vài giây, cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay của người con gái ấy. Nhưng tận sâu trong đôi mắt là cả một nghị lực đang bùng cháy dữ dội. Anh không khẳng định điều gì cả, chỉ nhìn cô gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy lại khiến người khác yên tâm đến lạ. Hãy đặt niềm tin vào chính mình. Rời khỏi phòng khám, tâm trạng Hạnh thoải mái hơn rất nhiều. Cô như được tiếp thêm sức mạnh cùng với niềm tin mãnh liệt. Cửa xe được hạ xuống, Hạnh ngước nhìn lên bầu trời, nghĩ về những người mà cô yêu thương. Mẹ, bà ngoại, xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho con. Cô Hạnh đang tập vật lý trị liệu sao? Câu hỏi của chú Grab làm Hạnh thoát ra khỏi những suy nghĩ. Cô nhìn về phía chú trả lời. Vâng, con chỉ mới bắt đầu thôi chú. Thời gian tới phải nhờ đến chú đưa đón con thường xuyên hơn rồi ạ. Cô cần đi đâu cứ alo cho tôi. Vâng, cảm ơn chú. Điều trị mà không có người đồng hành cùng rất dễ nản lắm. Chỉ riêng vấn đề đi lại thôi cũng đã khó khăn. Trong xóm tôi cũng có người giống cô, điều trị đâu hơn một năm không thấy khả quan lại bỏ. Hy vọng cô kiên trì đến cuối cùng. Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà, cứ lạc quan lên. Hạnh lại nhìn ra ngoài đường, từng dòng xe chạy xuôi ngược, cô trầm ngâm nghĩ về cuộc đời của mình. Về đến nhà, Hạnh thấy có đôi giày cao gót ở trước cửa. Cô đoán ả nhân tình của chồng mình hôm nay lại đến. Quả nhiên không sai. Khi cô mở cửa đẩy xe lăn vào nhà, đã thấy mẹ chồng cùng với ả Phương ngồi ở phòng khách ăn trái cây, nói chuyện vui vẻ. Mẹ chồng vừa nhìn thấy Hạnh, nụ cười trên môi bà ta cũng vụt tắt ngay. Thay vào đó là một cái lườm sắc như dao bén. Hạnh phớt lờ hai con người đó, đẩy xe lăn đi vào phòng của mình. Kệ nó đi con, không sớm thì muộn bác cũng tống nó ra khỏi nhà. Nhìn thấy đã chướng mắt. Dạ, bác ăn thêm hoa quả đi ạ. Con xin phép đi vệ sinh một lát. Ừ, con cứ tự nhiên như nhà của mình. À Phương đứng dậy sẽ hướng về phía phòng của Hạnh. À đứng bên ngoài gõ cửa. Ai đấy? Chị mở cửa ra đi. Tôi muốn nói chuyện với chị. Cửa mở, à ngang nhiên bước vào không một chút e dè khi đối diện với chính thất. Không màn chào hỏi. À nóng vội lấy tờ đơn ly hôn trong túi ra đặt trước mặt Hạnh bắt cô ký. Tôi không có nhiều thời gian. Chị đọc đi rồi ký nhanh lên. Anh ta bảo cô đến đây để khiêu khích tôi sao? Không phải tất cả người mẹ trên đời này dù trong hoàn cảnh nào cũng đều sẽ chọn con của mình hay sao? Chị không chấp nhận thỏa thuận là yêu tiền hơn con rồi. Cô cũng là một người mẹ, tại sao không chọn con mình? Sao cơ? Không phải cô cũng đã từ bỏ đứa con của mình khi nó còn chưa kịp chào đời hay sao? Im miệng. Chỉ vì muốn trả thù chồng, muốn anh ta phải sống trong dằn vặt suốt đời mà cô đã nhẫn tâm cắt đứt mạng sống của con mình. Khi trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn đang đập, cô chưa bao giờ thấy mình tội lỗi. À Phương mất kiểm soát bản thân, trợn mắt hét lớn lên rồi lao đến bóp chặt lấy cổ Hạnh. Mày im miệng cho tao. Hạnh không chống cự, cô nhìn thẳng vào mặt à nhân tình cười một cách cợt nhả. Cô nổi điên cái gì chứ? Cùng là một tình huống, nhưng cách đối diện giữa tôi và cô khác xa nhau. Cô đã chọn cách từ bỏ đứa con của mình. Đó là một việc làm ngu xuẩn và đầy tội lỗi. Có bao giờ cô ngửa mặt lên trời nhớ thương đứa con tội nghiệp của mình hay không? Hai con mắt ả Phương ngay lập tức chuyển sang đỏ ngầu, như một con quỷ đội lốt người. Khi mà Hạnh không ngừng nhắc lại quá khứ đầy tội lỗi của ả. Hai bàn tay của ả càng siết chặt nơi cổ của Hạnh, khiến cô càng lúc càng khó thở. Chị Sen đứng ở bên ngoài nghe đổ vỡ ở bên trong, liền lao vào phòng đẩy mạnh người ả Phương ra. Chị tay vào mặt ả chửi thẳng. Tao chưa thấy ai vô liêm sỉ như mày, đã muốn cướp chồng người khác, còn ngang nhiên đến đây hành hung người ta. Hai bàn tay ả Phương siết chặt đứng nhìn chân chân Hạnh. Mày nhìn gì? Thử đụng vào người em tao lần nữa xem. Ả Phương tức giận bỏ về. Ra đến ngoài sân, ả ngoái đầu lại nhìn vào bên trong chửi thề. Mẹ kiếp, chị ta moi được tin cũng không phải người đơn giản. Chị Sen rót một ly nước đưa cho Hạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện. Sao em lại để con nhỏ đó tắc oai thế hả? Chị chưa thấy con tiểu tam nào mà ngang nhiên thường xuyên đến nhà còn hành hung vợ người ta như nó cả. Chị thấy vô lý mà không chịu được luôn đấy. Hạnh cười một cách nguy hiểm. Những điều chị tưởng vô lý, biết đâu lại thành có lý. Chị không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Thôi chị đi nấu cơm đây. Hết ca trực, Thành không về thẳng mà ghé vào nhà của ả Phương. Căn nhà đó chính hắn bỏ tiền ra thuê cho người tình ở. Vừa bước vào nhà, hắn lao ngay đến ôm chặt lấy người ả. Nhớ em chết đi được. Thôi nào, ngồi xuống ăn cơm đã anh. Hôm nay em nấu toàn mấy món anh thích không đấy. Ả cầm đũa gắp một miếng sườn diêm cho vào chén của Thành, đồng thời hai mắt không ngừng nhìn sắc mặt của Thành thăm dò. Có gì thay đổi không anh? Vẫn vậy, chị ta có nói gì với anh không? Mấy ngày nay anh và cô ta không có nói chuyện với nhau. Lúc bấy giờ cơ mặt ả Phương mới có thể giãn ra đôi chút. Vậy là chuyện ả từng có một đời chồng và những tội lỗi trước đây Thành vẫn chưa biết. Nhưng tại sao Hạnh lại không nói ra? Đó là điều khiến cho ả Phương khó hiểu và đâm ra lo lắng thêm. Ả đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh Thành, xả vào lòng hắn. Đưa bàn tay thuần thục luồn vào trong áo xoa nắn nơi vòng ngực. Cả người Thành mềm nhũn ra. Hắn bắt đầu thở dốc khi ả Phương dùng miệng của mình trêu ghẹo nơi yết hầu. Bao lần cũng vậy, Thành không thể chịu nổi trước sự kích tỉnh đó. Hắn đè ả Phương ra thỏa mãn ngay dưới sàn nhà. Xong chuyện, nét mặt Thành hiện rõ sự thỏa mãn. Ả Phương cong môi cười khi đã thành công khiến Thành càng ngày càng say mê ả hơn, không thể nào dứt ra được. Ả quỷ quyệt rót mật vào tai Thành. Em không cần gì cả, cũng không cần tài sản của vợ anh. Em chỉ cần ngày nào cũng được nằm trong vòng tay anh, chiều chuộng anh như thế này là đủ. Cho nên anh đừng bận tâm gì cả, hãy ly hôn càng sớm càng tốt. Có như vậy em mới đường đường chính chính ở bên anh trọn đời. Chờ anh thêm một tháng nữa, nếu cô ta vẫn không chấp nhận, anh sẽ quyết định ly hôn để cưới em. Ả Phương mừng ra mặt hôn Thành điên cuồng. Em yêu anh cũng vậy. Cả hai tiếp tục lao vào nhau, mắt Thành lờ đờ lạc sâu vào nơi gọi là khoái cảm. Ngày đầu tiên điều trị, Hạnh lo cho con trai, ăn sáng xong rồi nhờ chị Sen đưa thằng bé đến trường như mọi ngày. Sau đó cô cũng gọi xe đến phòng khám như theo lịch hẹn. Đến nơi Hạnh không thấy bác sĩ Luân, người trực tiếp hướng dẫn cho cô, là một bác sĩ còn khá trẻ. Cô đi theo cậu ấy vào một phòng có nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ. Cho hỏi mình điều trị bằng những máy móc này à bác sĩ? Vâng, nhưng theo phác đồ thì sáng nay mình châm cứu bấm huyệt trước chị ạ. Vậy à? Cao của chị là một ca khó, nên bác sĩ sẽ kết hợp nhiều phương pháp trong phác đồ điều trị, trong đó có châm cứu bấm huyệt. Song song đó chị sẽ được tập vật lý trị liệu hàng ngày như điện xung kích thích cơ, từ trường toàn thân kích thích hồi phục thần kinh, tập vận động. Trong quá trình điều trị, bác sĩ sẽ liên tục đánh giá khả năng phục hồi, từ đó sẽ có những điều chỉnh thích hợp, nên chị cứ yên tâm ạ. Nghe bác sĩ nói, tôi càng quyết tâm hơn. Bác sĩ Luân nói, chị đã bỏ qua thời gian vàng để tập luyện, nên thời gian hồi phục sẽ lâu hơn rất nhiều. Nhưng nếu chị kiên trì và có niềm tin, thì em tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Cố lên chị nhé. Cảm ơn bác sĩ thật dễ mến. Giờ mình bắt đầu chị nhé, chị đã thấy thoải mái hơn chưa ạ? Tôi sẵn sàng rồi, mình tiến hành luôn đi bác sĩ. Vâng. Sau khi châm cứu, bấm huyệt xong, cậu bác sĩ dặn dò Hạnh. Chị nghỉ ngơi tầm 30 phút. Sau đó sẽ tiếp tục với những bài tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng. Lát nữa bác sĩ Luân sẽ hướng dẫn cho chị ạ. Tôi không thấy bác sĩ Luân đâu. Bác sĩ đang có cuộc họp ở trên, tầm 30 phút nữa là xong ạ. À, tôi biết rồi, cảm ơn. Chị là người nhà của bác sĩ Luân ạ? Đâu có, sao bác sĩ lại hỏi vậy? Cậu bác sĩ đứng gãi đầu cười. Tại em thấy bác sĩ Luân có hơi đặc biệt quan tâm, nên em cứ tưởng chị là người nhà. Tôi chỉ là hàng xóm thôi. Vậy à, chị ngồi nghỉ ngơi đi ạ, em xin phép. Chưa đến 30 phút, bác sĩ Luân đã họp xong. Anh ấy đi về phòng đã thấy Hạnh ngồi chờ ở trong. Anh ngồi xuống bàn rót một ly trà mời Hạnh. Sau khi châm cứu bấm huyệt, em thấy cơ thể như thế nào? Cảm giác thư giãn và khỏe hơn anh ạ. Tinh thần thoải mái là em đã có 30% thành công rồi. Em cứ giữ vững tinh thần như vậy xuyên suốt cả quá trình điều trị cho anh nhé. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Giờ anh sẽ đẩy em đến khu tập luyện. Sau khi cùng Hạnh tập luyện những bài tập đơn giản, nhẹ nhàng trong 10 phút đầu, bác sĩ Luân cũng rời đi khi có bệnh nhân mới đến khám. Người hỗ trợ cho cô là một nữ kỹ thuật viên được bác sĩ Luân giao phó. Hạnh nghiêm túc trong việc tập luyện, cô liên tục tập không nghỉ, mặc dù bạn nữ kỹ thuật viên liên tục nhắc cô nên nghỉ ngơi một lát để lấy sức, nhưng khát khao được đi lại trong Hạnh quá lớn, lấn át đi mọi thứ. Cô không thấy mệt cũng không thấy đau. Cô luôn hướng mắt nhìn về phía trước. Xa xa hình ảnh cô nắm lấy tay con trai đi dạo trên bãi biển, thật vui và cũng thật đẹp. Bất giác cô bật cười, dù đó chỉ là ảo ảnh do cô tự tưởng tượng ra, nhưng chính nó lại là động lực giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau khi khám xong cho bệnh nhân, bác sĩ Luân đi về hướng khu tập luyện. Nữ kỹ thuật viên thấy bác liền đứng dậy đi lại nói. Chị ấy cứ tập như vậy suốt không nghỉ ngơi, em có nói nhưng chị bảo không sao. Được rồi, em đi hỗ trợ các bệnh nhân khác đi. Dạ. Bất ngờ một chai nước xuất hiện trước mặt Hạnh. Cô ngẩng mặt lên thì mới biết là bác sĩ Luân đã quay lại. Cô dừng tập động tác, đưa tay ra nhận lấy. Cảm ơn anh. Đừng tập quá sức. Những ngày đầu nhẹ nhàng như thế này cho cơ thể bắt đầu làm quen. Em biết nhưng không hiểu sao càng tập lại càng muốn tập nhiều hơn nữa anh ạ. Tâm lý ai cũng muốn được đi lại nhanh hơn, điều đó anh hiểu. Nhưng ngày hôm nay tập đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Nhớ lời anh dặn phải giữ sức khỏe và quan trọng nhất, tinh thần phải thật thoải mái. Còn đây là phần thưởng của em ngày hôm nay. Hạnh nhìn phần thưởng trên tay mình rồi cũng nhìn bác sĩ Luân bật cười. Là một sticker. Đúng rồi. Sao lại là hình bánh ngọt ạ? Vì anh rất thích ăn đồ ngọt. Đơn giản là một chiếc bánh nhỏ có thể làm tinh thần anh thoải mái mỗi khi mệt mỏi căng thẳng. Thật vậy sao ạ? Anh xạo đấy. Hạnh cười rất tự nhiên khi nói chuyện cùng với bác sĩ Luân. Nhìn anh vậy mà cũng có khiếu hài hước thật. Em có cảm giác như mình được bé lại vậy. Con trai em mỗi khi học tốt cũng được cô giáo tặng cho những hình sticker ngộ nghĩnh như thế này. Mỗi lần như thế cô cậu rất vui, lại chạy về khoe với mẹ tít cả lên. Em cũng có thể khoe với con rằng hôm nay mẹ đã tập luyện tốt như thế nào. Hạnh nhìn bác sĩ Luân một hồi lâu, hai mắt cô long lanh những giọt nước mắt. Nhất định em sẽ làm được, nhất định là thế. Vì trưa nay bác sĩ Luân có ghé về nhà để mở cửa, cho nên nội thất vào lắp đặt nên cũng có ngỏ ý chở Hạnh về giúp. Cô thấy ngại nên cũng từ chối khéo. em di chuyển khó khăn nên cũng không tiện cho lắm ạ. Thời gian điều trị còn khá dài, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm. Anh nghĩ vậy, dù gì cũng tiện đường về nhà. Anh đã nói vậy, em từ chối cũng không hay. Vậy mình đi thôi. Bác sĩ Luân đẩy Hạnh xuống nhà xe. Anh chủ động mở cửa xe rồi đi lại chỗ cô nói. Anh xin phép được hỗ trợ em lên xe. Hạnh hiểu ý là bác sĩ Luân muốn bế mình lên xe. Cô có chút đỏ mặt vội xua tay. Dạ không cần đâu ạ. Em tự lên xe được, chỉ cần điều chỉnh xe lăn lại gần chút nữa là được. Như vậy được không? Mọi lần em cũng tự lên xe được mà, không sao đâu. Để chứng minh là mình có thể làm được, Hạnh điều chỉnh lại xe lăn. Khi đã đúng tư thế, cô chống hai tay lấy hết sức nhấc cả người lên, rồi từ từ lết vào trong ghế. Được nửa chừng, Hạnh bị chật tay. Cũng may bác sĩ Luân nhanh tay ôm kịp lấy người cô. Cả hai nhìn nhau, ai cũng ngượng ngùng vội quay mặt sang hướng khác. Để anh giúp em. Hạnh bắt đầu lúng túng khi tiếp xúc gần với bác sĩ. Em cảm ơn. Có thể lúc nãy tập nhiều quá nên tay em hơi yếu. Mọi khi em vẫn tự làm được. Anh hiểu mà. Em chủ động trong mọi việc như vậy là tốt. Vâng. Xe đã chạy được một lúc nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Cái ôm bất đắc dĩ vừa rồi khiến ai cũng ngại miệng. Bác sĩ Luân chủ động mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng để đánh tan bầu không khí ấy. Em có thấy phiền khi anh mở nhạc không? Cũng lâu rồi em chưa nghe lại bài này. Giai điệu vẫn hay như ngày nào. Những kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng lòng người đã thay đổi. Kìm nén nỗi buồn vào trong, Hạnh cố gượng cười. Không biết em nói nhảm cái gì nữa, làm hỏng bầu không khí nghe nhạc của anh. Không sao. Bất ngờ một gã thanh niên sang đường mà không nhìn đường, làm bác sĩ Luân không tránh kịp phải phanh gấp lại. Bàn tay anh tinh tế che chắn cho Hạnh, nhờ vậy mà mặt cô không đập về phía trước. Em không sao chứ? Em không sao, cảm ơn anh. Vậy tốt rồi, anh cứ sợ em bị thương. Hạnh cũng bị một phen hú vía, cô quay sang nhìn bác sĩ Luân với đôi mắt khác lạ. Bà Chi đứng trên lầu nhìn xuống thấy Hạnh từ trên xe một người đàn ông lạ mặt bước xuống, mà không phải là tài xế Grab mọi khi. Mặt mũi bà ta liền cau có lại, bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không tốt về Hạnh. Chưa cần biết sự thật như thế nào, bà Chi nhanh chạy xuống dưới nhà chắn trước cửa chờ Hạnh vào. Vừa mới thấy mặt Hạnh đi vào, bà ta lườm nguýt nói xỉa nói móc. Tưởng ngoan hiền đoan trang như thế nào, hóa ra cũng thèm hơi trai. Mày cũng có tốt đẹp hơn ai mà bày đặt chửi con trai tao. Tôi khá tò mò muốn biết khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân của mình, cảm giác của bà lúc đó sẽ như thế nào. Mày vừa nói cái gì? Chắc bà không muốn nhắc đến quá khứ đau buồn đó đâu, đúng không? Im miệng ngay cho tao. Đau đớn, gào thét, tủi nhục. Tôi nghĩ bà còn điên loạn hơn như thế nữa. Chính bà là người đã trải qua và hiểu cảm giác bị phản bội. Nó đau đớn đến thấu xương như thế nào. Nhưng tại sao bây giờ bà lại ủng hộ việc làm đó của con trai bà? Bà muốn người khác cũng nếm trải cảm giác đau đớn như bà sao? Những gì mày chịu đựng có thấm gì so với nỗi đau của tao trước đây. Tao hận đời, hận ông trời. Tại sao những người xung quanh tao ai cũng được hạnh phúc còn tao thì không? Tao thua gì họ, tao làm gì sai? Mày không bao giờ hiểu được. Bà nói đúng. Tôi không thể nào hiểu được ý nghĩ điên rồ đó của bà. Nhưng tôi khác bà, không bao giờ làm tổn thương bản thân mình vì một thứ rác rưởi. Hạnh đẩy xe lăn đi vào nhà. Bà Chi đứng chôn chân một chỗ trong vài giây, rồi cũng xoay người hét lớn về phía Hạnh. Mày tỏ ra cao thượng làm gì, khi cuộc đời này luôn muốn nhấn chìm mày xuống địa ngục. Hạnh về phòng thả mình xuống giường. Cô nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Có phải cuộc đời này muốn nhấn chìm cô xuống địa ngục? Mẹ mất, ba đi tù. Một mình cô chập chững bước vào đời. Phải nỗ lực không ngừng nghỉ, cô mới có được hạnh phúc cho riêng mình. Mọi thứ tưởng chừng như đã viên mãn. Một lần nữa cuộc đời này lại lấy đi đôi chân của cô, lấy đi hạnh phúc và sự sống của cô. Hết lần này đến lần khác nhấn chìm cô xuống tận cùng của nỗi đau. Cô đã tự hỏi cuộc đời này có quá bất công với mình hay không? Cô có nên hận cuộc đời này? Hơn 9 giờ tối khi con trai cô chỉ vừa mới vào giấc ngủ, bên ngoài có người gõ cửa dồn dập. Khi cô mở cửa mới biết là Thành. Có chuyện gì? Cô muốn hàng xóm cười vào mặt tôi đúng không? Bị chồng quát vào mặt, Hạnh đẩy anh ta ra rồi đẩy xe lăn ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Con đang ngủ, muốn nói gì ra ngoài sân nói. Thành hậm hực đi trước Hạnh, đẩy xe lăn đi sâu. Ra đến ngoài sân, anh ta chỉ tay vào mặt cô chửi thẳng. Ban ngày ban mặt mà cô ôm ôm ấp ấp chạy lại trước cổng nhà là muốn làm xấu mặt tôi đúng không? Hạnh cười lớn khiến Thành càng nổi điên hơn. Cô cười cái gì hả? Anh nghĩ những lúc anh đưa ả ta về đây, hàng xóm không nhìn thấy sao? Kể từ giây phút đó, họ đã cười vào bản mặt anh rồi. Cô đừng tìm cách chống chế. Những việc tôi làm đều rất cẩn thận. Người ngoài biết được chỉ có thể là do chính miệng cô đi kể lể mà thôi. Hết chuyện rồi đúng không? Tôi cảnh cáo cô cặp kè với ai, mặc kệ cô. Nhưng cấm cô cặp kè trước cổng nhà. Tôi nói mà cô không nghe thì đừng có trách. Anh có biết nói chuyện với anh khiến tôi ghê tởm đến mức nào không? Tốt nhất là để cho tôi yên. Hạnh đẩy xe lăn đi vào nhà, Thành đuổi theo chắn trước mặt cô. Tôi sẽ cho cô thời gian là một tháng để suy nghĩ lại thỏa thuận mà tôi đã nói. Hết một tháng dù cô không chấp nhận thì tôi cũng sẽ ly hôn. Đến lúc đó cô chẳng còn cơ hội nào để nuôi con nữa đâu. Suy nghĩ cho kỹ, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Cô là người thông minh, chắc hẳn biết bên nào có điều kiện tốt hơn cho con rồi chứ. Sau khi đánh thẳng vào tâm lý đối phương, Thành không một chút nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Cứ thế bỏ mặc Hạnh ngồi đó trong đêm tối. Cô nhìn theo bóng lưng chồng, hai tay siết chặt tay vịn, nở một nụ cười khiến người khác lạnh đến tận sống lưng. Sau hơn một tuần điều trị, Hạnh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những chuyển biến tốt. Dù là những thay đổi nhỏ thôi, nhưng đó lại là động lực giúp cô kiên trì mỗi ngày. Nghỉ ngơi một chút đã nào. Hạnh dừng động tác lấy khăn lau mồ hôi trên người. Anh khám xong cho bệnh nhân rồi ạ? Ừ, anh cũng vừa xong. Hôm nay em thấy thế nào? Lực ở cánh tay mạnh hơn và em cảm giác như các cơ khớp chân cũng giãn ra anh ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Tất cả là nhờ anh lúc nào cũng tận tình và luôn động viên em. Cảm ơn anh rất nhiều. Chiều nay 3 giờ, đoàn bên anh có tổ chức phát quà và thăm hỏi những bệnh nhân ở bệnh viện ung bướu. Em có muốn đi cùng với bọn anh không? Em cũng có thể đi cùng sao ạ? Nếu như em muốn. Tất nhiên là em muốn rồi. Chỉ sợ ở tay chân em như thế này làm phiền đến đoàn của anh thôi. Thiện nguyện xuất phát từ tâm sao gọi là phiền. Em nghỉ ngơi một lát đi. Tầm 20 phút nữa mình sẽ xuất phát. Vâng. Bác sĩ Luân lấy trong túi ra một gói bánh đưa cho Hạnh. Lúc nãy đi ăn trưa thấy bánh ngon anh có mua một ít. Sao anh không ăn mà lại cho em? Lúc anh mua rồi mới nhớ ra là mình đang giảm cân, trả lại cũng đâu có được. Em ăn hộ anh nhé. Anh nói xạo đúng không? Người anh như thế giảm chỗ nào nữa? Luân đứng gãi đầu cười. Thì anh đang lấy cớ mà. Hạnh đưa tay ra nhận lấy, nụ cười lại xuất hiện trên môi cô. Anh cho thì em xin, cảm ơn anh vì gói bánh. Ở đây đợi anh nhé, xong việc anh quay lại rồi mình cùng đi. Vâng. Luân rời bước đi, đến chỗ bức tường anh dừng lại, đứng nấp vào một chỗ. Chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn về phía Hạnh. Thấy cô vừa ăn bánh vừa cười, bất giác môi của Luân cũng cong lên cười theo. Đi tầm hơn nửa tiếng, đoàn của Luân cũng đến bệnh viện ung bướu. Luân để cho mọi người trong đoàn di chuyển những thùng quà vào bên trong, còn anh thì đi lại mở cửa xe, khom người xuống muốn bế Hạnh xuống xe. Cô thấy ngại đưa tay ra cản. Em tự làm được mà. Anh giúp sẽ nhanh hơn mọi người đang chờ. Cô nhìn về phía trước thấy mọi người đã đi vào trong sảnh. Cô không muốn vì mình mà làm chậm bước mọi người nên cũng đồng ý cho Luân bế mình xuống xe. Cô vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Luân. Anh nhấc bổng cô lên ra khỏi xe một cách rất nhẹ nhàng rồi đặt cô ngồi vào xe lăn đẩy đi. Hai người kỹ thuật viên đi phía trước ngoái đầu lại nhìn rồi lại bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Chị gái ấy là gì của bác sĩ Luân? Mà thấy anh ấy có vẻ quan tâm đặc biệt nhỉ? Là bệnh nhân chứ gì? Ai không biết là bệnh nhân? Ý tôi là mối quan hệ ấy. Nhìn chẳng khác gì bạn trai chăm sóc cho bạn gái. Cẩn thận cái miệng. Chị gái ấy có chồng con rồi đấy. Thế à? Chẳng lẽ bác sĩ Luân nhà ta là người thứ ba? Chuyện của người ta bàn tán làm gì? Cái đồ nhiều chuyện. Tôi tò mò thôi mà. Không nói nữa thì thôi, làm gì căng thế? Đi nhanh đi, chậm chạp. Những bệnh nhân ở đây mỗi ngày phải chịu những cơn đau của bệnh tật, phải giành giật sự sống với tử thần từng giây từng phút. Hạnh nhận ra nỗi đau của cô có là gì. Ít ra cô còn có cơ hội đi lại, còn được ở bên cạnh con mỗi ngày. Những cô chú anh chị ở đây, trong đó có cả những đứa trẻ ngây thơ, họ như những ngọn đèn dầu không biết sẽ vụt tắt khi nào. Cô thật sự không phục những con người ấy. Họ vẫn sống một cách lạc quan, vui vẻ, chiến đấu tới cùng với bệnh tật. Nghĩ lại, cô tự cảm thấy xấu hổ khi trước đây đã buông bỏ bản thân mình chỉ vì khờ dại tin vào những lời nói có cánh. Viện trưởng ở đây là bạn của bác sĩ Luân. Mỗi khi đoàn của anh ấy đến thăm đều được hỗ trợ rất nhiệt tình. Sau khi được thông báo, mọi người đều tập trung lại ở sảnh chính để nhận quà và cùng giao lưu văn nghệ với đoàn. Nhìn ai cũng vui vẻ và hào hứng. Mở đầu cho văn nghệ là màn song ca tân cổ của một bác trai và bác gái. Nhìn hai bác ấy hát thật say mê. Mọi người ở phía dưới đồng loạt vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn miệng của họ. Có thể nói đây là liều thuốc tinh thần tốt nhất, giúp họ càng thêm yêu đời hơn. Một bà ngồi bên cạnh đưa cho Hạnh một chiếc bánh ít. Bà cười nói, bánh này là cháu gái bà tự gói đem từ dưới quê lên cho bà đấy. Con ăn cùng bà cho vui nhé. Dạ, con cảm ơn bà. Hạnh lễ phép nhận lấy bằng hai tay. Nhìn chiếc bánh trên tay, hình ảnh bà ngoại ngồi gói bánh trước hiên nhà lại hiện về trong tâm trí Hạnh. Hạnh đưa lên miệng cắn một miếng, cảm giác thân thương ấy hòa tan trong miệng. Hạnh bùi ngùi cắn miếng thứ hai, cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Cắn miếng thứ ba, nước mắt Hạnh vô thức trào ra. Con ăn không quen sao? Hạnh cố nuốt nước mắt vào trong, vui vẻ cười với bà. Dạ, ngon lắm ạ. Bà ngoại con cũng rất thích ăn bánh này. Nhưng con không còn cơ hội nào để mua cho bà ăn nữa. Bà nhìn xuống đôi chân Hạnh thấy thương cho cô gái trẻ. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hạnh đặt vào lòng bàn tay của mình, vỗ về an ủi. Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua. Thân xác ta có được là do cha mẹ ban. Bởi vậy khi con tim này còn đập ngày nào, ta còn phải có trách nhiệm sống tốt ngày đó. Sống làm sao, sống như thế nào để không phải phí thân xác mà cha mẹ đã ban cho ta. Không ai khác, chính bản thân ta phải trân trọng thân xác của mình. Nơi khóe mắt Hạnh rưng rưng là lúc cô đã ngộ nhận ra nhiều điều. Cô nghiêng người sang ôm lấy bà thay cho lời cảm ơn. Con hiểu ra rồi ạ. Sau màn song ca là đến lượt bác sĩ Luân lên hát. Đây là yêu cầu của một chị bệnh nhân ngồi ở phía dưới. Bác sĩ Luân lúc đầu còn ngại ngần, nhưng sau rồi cũng phải đi lên phục vụ văn nghệ. Hạnh ngồi ở phía dưới, nhìn lên liên tục vỗ tay cổ vũ cho bác sĩ Luân. Anh đứng ở trên đó tay chân cứ cuống hết cả lên, không còn dáng vẻ tự tin khi chữa bệnh cho mọi người nữa. Ở phía dưới mọi người cổ vũ nhiệt tình quá, cuối cùng bác sĩ Luân cũng cất tiếng hát của mình lên với một bản nhạc bolero ngọt ngào và cũng thật đầy tình cảm. Hạnh ngồi phía dưới không ngừng vỗ tay, người lắc lư theo giai điệu, mắt luôn hướng về bác sĩ Luân. Không nghĩ một người như bác sĩ Luân lại hát bolero ngọt đến vậy. Khi Hạnh còn đang đắm chìm vào dư âm của bài hát, bỗng cô nghe được bác sĩ Luân giới thiệu tên mình. Lúc bấy giờ Hạnh mới hoàn hồn mở to mắt. Bác sĩ Luân đi xuống đẩy Hạnh lên trên đứng trước mặt mọi người. Anh giới thiệu lại lần nữa. Để tiếp tục góp vui chương trình văn nghệ, bạn Hạnh, một thành viên mới trong đoàn, sẽ gửi đến các bà, các ông, các cô, các chú, các anh, các chị cùng với các bé một bài hát tiếp theo được không ạ? Tất cả mọi người ở phía dưới đồng loạt vỗ tay còn to hơn cả khi bác sĩ Luân lên hát. Ở trên này Hạnh bối rối liên tục kéo áo bác sĩ Luân. Anh ấy liền cúi người xuống ghé tai lại cho Hạnh nói nhỏ. Chết em rồi, em có biết hát hò gì đâu. Bác sĩ Luân ghé miệng vào tai Hạnh nói nhỏ. Không sao đâu, anh hát được thì em cũng hát được. Mọi người đang vui mà, tự tin lên nào. Khi bác sĩ Luân đang tính đi xuống lại một lần nữa, bị Hạnh kéo lấy tay áo giữ lại. Sao thế? Hát chung với em đi. Em hát mình run không hát được. Bác sĩ Luân gật đầu đồng ý với Hạnh. Hạnh mới có thể tự tin hơn một chút. Anh đứng bên cạnh cô, cả hai cùng cất lên giọng của mình. Mọi người ngồi phía dưới vỗ tay rầm rộ, hát cùng với đôi bạn trẻ. Ở tút phía dưới hàng, em họ của Thành cũng đứng xem. Cô ấy đi thăm người bệnh, vô tình bắt gặp cảnh tượng Hạnh thân thiết với một người đàn ông khác. Nghi ngờ trong lòng, em họ của Thành lấy điện thoại ra chụp hình lại, rồi gửi sang Zalo cho anh họ mình xem cùng với lời nhắn. Anh coi chừng bị vợ cắm sừng đấy. Bài hát kết thúc, cả hai cúi đầu cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cổ vũ. Bác sĩ Luân luôn ở phía sau xe đẩy Hạnh xuống phía dưới cùng mình. Đúng lúc đó Thành gọi điện đến, Hạnh nhìn vào màn hình rồi cũng tắt máy không nghe. Giao lưu một lúc nữa, cả đoàn cũng tạm biệt mọi người ra về. Các bạn khác thì đi xe của đoàn, còn Hạnh thì ngồi xe riêng của bác sĩ Luân. Xe chạy ngang qua cánh đồng cỏ lau rộng triền miên bên bờ sông. Hạnh hạ cửa xe xuống ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết của những bông lau trắng muốt. Em có muốn chụp hình cùng với cỏ lau không? Hạnh nhìn xuống đôi chân mình buột miệng nói. Thôi anh ạ, em ngắm tí là được rồi. Mùa cỏ lau đang đẹp, không chụp thì phí lắm, đi thôi. Cả hai hòa mình vào cánh đồng cỏ lau. Mùa cỏ lau đang đẹp, các chị em phụ nữ cũng tranh thủ kéo nhau ra chụp vài kiểu ảnh. Hạnh mải mê nhìn các chị em, ai ai cũng trang điểm rất xinh, tự tin đứng tạo dáng chụp hình, mà lòng cô cũng thấy nôn nao. Cười tươi lên nào cô gái. Hạnh quay mặt lại, ngại đỏ cả mặt đưa tay lên che chắn. Em không chụp đâu, xấu lắm. Thôi nào, chụp một tấm thôi. Em chụp không có ăn ảnh đâu. Anh chỉnh sửa được tất, việc của em là tạo dáng và cười tươi cho anh. Sự nhiệt tình của Luân, Hạnh không thể từ chối được nữa. Cô khẽ cười đưa tay lên làm kiểu. Anh chụp nhanh lên nhé, đợi anh chút. Chưa thấy hài lòng, Luân đi lại chỉnh sửa lại tay cho cô. Như thế này mới đẹp, em giữ nguyên tư thế này nhé. Anh bắt đầu chụp đây. Cười tươi lên xíu nữa nào, được chưa anh? Được rồi, xinh lắm. Anh trêu em đúng không? Em nhìn này xinh thật mà, ảnh này không cần chỉnh sửa gì nữa đâu. Nhờ anh mà ngày hôm nay em đã có những trải nghiệm thật thú vị, cảm ơn anh. Luân nằm dài trên cánh đồng cỏ lau, dùng hai tay kê đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cuộc sống hôn nhân của em có ổn không? Hạnh bất ngờ khi Luân lại quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của mình. Cô nhìn anh nhưng không nói gì. Cảnh vật xung quanh như cô đọng lại, chỉ còn nghe tiếng máu rỉ từ sâu thẳm con tim của cô. Tính ra cũng lâu lắm rồi anh mới gặp lại em. Cũng phải hơn 5 năm rồi ấy nhỉ? Hạnh khá ngạc nhiên khi nghe Luân nói. Gặp lại em, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Đúng vậy. Sao em không nhớ gì hết vậy? Anh làm em hoang mang quá. Chỉ có anh nhớ thôi, em làm sao nhớ ra anh được. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu chạm mặt cô gái ấy ở dãy trọ. Cô bé ấy có một sức hút rất kỳ lạ khiến anh cứ nhìn mãi không thôi. Lúc đó anh nói đùa với bạn anh rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình. Thật là như vậy, anh mất ngủ tận 3 đêm liền. Kể từ giây phút đó, tần suất anh sang dãy trọ chơi với thằng bạn của anh nhiều hơn. Mặc dù hai đứa cũng chẳng thân nhau cho lắm, mục đích chính chỉ để được nhìn thấy cô bé ấy mà thôi. Suốt một thời gian như vậy cũng chỉ dừng lại là những cuộc chạm mặt thoáng qua mà chưa một lần nói chuyện. Rồi đến một ngày, anh lấy hết dũng khí ghé vào một tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh, lòng hồi hộp mang đến muốn mời cô bé ấy ăn cùng. Nhưng rồi anh đã chậm một bước, cô bé ấy đã lên xe người đàn ông khác. Nói đến đây luôn nhìn Hạnh lòng đầy tâm trạng. Rồi anh đã gặp lại cô ấy vào một ngày tình cờ. Ngày gặp lại anh đã khá sốc khi nhìn thấy cô ấy ngồi trên một chiếc xe lăn. Lúc đó anh đã đau lòng và thật sự muốn biết thời gian qua cô ấy đã trải qua những gì. Và anh đã không kiềm lòng được mà bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt anh như muốn trút hết nỗi lòng của mình. Những gì cô ấy đã trải qua khiến lòng anh day dứt. Anh tự chất vấn mình, nếu như ngày đó mình nhanh chân hơn một bước, có lẽ cuộc đời cô ấy đã khác. Nước mắt Hạnh rơi xuống thấm vào bàn tay Luân. Cô nhìn anh, hình ảnh trước mắt đã bị nước mắt làm mờ nhạt. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của cô. Em đã khóc quá nhiều rồi. Anh không biết phải làm gì để tốt cho em. Điều anh có thể làm là ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Anh chỉ muốn em biết điều ấy. Ánh mắt cả hai nhìn nhau là cả một sự tiếc nuối. Họ đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ. Liệu rằng sau bao nhiêu tổn thương, Hạnh có còn đủ tự tin để mở lòng mình ra thêm một lần nữa hay không? Chuông điện thoại đổ cắt ngang dòng cảm xúc đưa Hạnh về lại với hiện tại. Cô nhìn xuống bàn tay mình rồi cũng giật mình vội rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Luân. Hạnh đẩy xe lăn đi thật nhanh, Luân đuổi theo đứng đối diện. Em sao vậy? Em không sao, chỉ là em không biết nói gì lúc này, em muốn về. Anh hiểu cảm giác em ngay lúc này, anh sẽ giữ im lặng cho đến khi em về đến nhà. Xe của Luân dừng trước cổng, hiếm khi thấy Thành về nhà sớm. Anh ta đang đứng ở trên lầu nhìn xuống vẻ mặt cau có khi thấy Hạnh đi cùng với một người đàn ông khác. Thành đi xuống dưới nhà ngồi ở phòng khách chờ sẵn, đợi cho Hạnh đẩy xe đi vào, anh ta tra khảo ngay. Ai chở cô về đây? Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy rõ, sao còn hỏi? Tôi đã nói cô như thế nào mà cô còn để những chuyện như thế này xảy ra. Giờ thì cả họ hàng biết thằng này bị vợ cắm cho cái sừng rồi đấy. Cô muốn làm cho thằng này mất mặt đến cùng đúng không? Loại người như anh mà vẫn biết giữ mặt mũi cho mình sao? Gương mặt của anh nó đã biến thành quỷ từ lâu rồi. Không kiềm chế được cơn tức, Thành với Đại lấy bình hoa trên bàn, ném mạnh xuống sàn nhà nghe một tiếng choảng. Ngay sau đó là tiếng hét lớn của anh ta vang cả căn nhà. Cô muốn chơi trò ông ăn trả bà ăn nem với tôi đúng không? Đừng nghĩ ai cũng sống bằng nửa thân dưới như anh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm. Chát. Năm ngón tay của Thành in hẳn trên má Hạnh, cô không còn cảm giác đau đớn nữa. Tiếng cười của cô khiến Thành có chút sợ. Cô thôi ngay cái điệu cười điên khủng đó đi, gớm ghiếc. Anh thấy gớm hay thấy sợ? Những người sống táng tận lương tâm sợ nhiều thứ lắm, sợ thiên lôi nhòm ngó, sợ ma quỷ bám theo, sợ người khác trả thù, sợ phải trả nghiệp. Anh có sợ trả nghiệp không? Cô điên nặng rồi, tránh xa tôi ra đi. Thành bỏ đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn của Hạnh. Ánh mắt ấy có gì đó khiến anh ta phải rùng mình. Tiếng đổ vỡ làm bà Chi đang ở trên lầu giật mình cũng chạy xuống xem. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà ta lại được cớ lao đến người Hạnh đánh tới tấp. Miệng bà ta chửi, tay không ngừng đánh. Sao mày không để cái nhà này yên một giây phút nào vậy hả? Cái nhà này phải sống sao mới vừa lòng mày? Mẹ con tao còn cho mày ở lại đây là quá tử tế với mày rồi. Thế mà mày lại sống không biết điều thì đừng trách sao mẹ con tao sống ác. Hạnh ngồi im chịu từng trận đánh của mẹ chồng. Mặt cô không một tí cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt của camera đã được lắp đặt kín đáo không ai nhìn thấy. Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả căn phòng mà chồng cô đưa ả nhân tình về ân ái cũng được cô âm thầm lắp đặt camera từ lâu. Hai mẹ con của Thành không hề hay biết những gì họ đối xử với cô từ trước đến nay đều đã được ghi lại hết. Trò chơi chỉ mới thật sự bắt đầu. Ả Phương nằm trong phòng say mê xem những mẫu váy cưới. Ả ta chụp lại vài mẫu rồi gửi sang cho Thành xem. Mục đích là muốn nhắn khéo đến một cái đám cưới trong thời gian sớm nhất. Tiếng chuông cửa bên ngoài làm Ả Phương tụt hứng. Ả tạm gác sang một bên đi ra mở cổng. Nhìn thấy công an đứng trước nhà khiến Ả chột dạ. Chào anh. Chào cô. Cô có phải là Nguyễn Ái Phương không? Vâng, là tôi. Cô có giấy triệu tập bên công an, yêu cầu cô đến trụ sở để làm việc theo đúng thời gian quy định. Sao tự nhiên tôi lại bị triệu tập? Tôi có làm gì đâu. Có người tố cáo cô xâm phạm đến hôn nhân gia đình của người khác. Lúc này Ả Phương mới dần hiểu ra. Ả cay cú nhận lấy giấy triệu tập từ tay công an, trong bụng thầm chửi. Mẹ kiếp, không nghĩ chị ta lại dám làm đơn tố cáo. Vào trong nhà, Ả Phương gấp gáp lấy máy gọi cho Thành. Anh có nhận được giấy triệu tập của công an không? Có, mẹ ở nhà cũng nhận giấy vừa mới gọi báo cho anh. Giờ anh tính sao? Cứ lên làm việc theo quy định thôi. Có chuyện gì xảy ra không anh? Không có gì nghiêm trọng đâu, cùng lắm là bị phạt hành chính. Không nghĩ vợ anh lại làm đơn tố cáo hai đứa mình đấy. Chị ta cũng ghê gớm thật. Ở đầu dây bên kia, Thành siết chặt lòng bàn tay, những đường gân xanh nổi lên chẳng chịt. anh ta phải kiềm chế lắm mới không phát điên trong lúc làm việc. Hết ca trực, Thành tức tốc chạy xe về thẳng nhà. Anh ta đá mạnh cánh cổng, mặt đùng đùng sát khí đi vào trong nhà. Bàn chân anh ta liền khựng lại khi thấy Hạnh ngồi ở vườn hoa ngoài sân thưởng thức trà. Nhìn cô giống người đang tận hưởng cuộc sống sau khi đã làm đơn tố cáo người khác nhỉ. Cảm giác của anh ngay lúc này thế nào? Tôi thật sự muốn biết đấy. Thành bật cười. Cô nghĩ tôi sợ ba cái đơn tố cáo của cô sao? Cô vẫn còn non lắm. Anh tự tin như thế là vì bên phía nhà anh có người làm bên tòa án. Cô biết rồi, còn hỏi thừa. Ngay từ đầu cuộc chiến đã không cân xứng. Tôi khuyên cô đừng cố đấm ăn xôi nữa. Cô thông minh như thế, chẳng lẽ không nhìn thấy được tình thế hiện tại của cô như thế nào sao? Cho dù cô có tố cáo tôi ngoại tình thì cũng không thể nào tước bỏ quyền nuôi con của tôi được. Điều kiện của cô không thể nào giành nổi quyền nuôi con với tôi đâu. Cho nên điều tốt nhất cô cần làm bây giờ là ký vào đơn và tự nguyện từ chối nhận tài sản sau ly hôn. Đổi lại cô sẽ được toàn quyền nuôi con. Tôi sẽ cho cô một số tiền để lấy vốn làm ăn và mỗi tháng sẽ gửi tiền trợ cấp nuôi con. Như vậy không phải tốt hơn cho cô sao? Suy nghĩ thoáng hơn đi. Tiền của tôi mà phải đợi anh bố thí cho vài đồng sao? Nghe buồn cười thật đấy. Tôi là đang tính con đường tốt nhất cho cô rồi đấy. Biết điều thì chấp nhận đi. Ngứa tài quá. Không biết anh đã chuẩn bị trước lời khai để ngày mai lên làm việc chưa nhỉ? Hai người có cần tập luyện trước không? Tôi nghĩ việc đó là cần thiết lắm. Thành vung tay tát cho Hạnh một cái như cách mà anh ta đã làm nhiều với cô. Luân đứng ở bên nhà nhìn sang chứng kiến tất cả. Anh muốn nhảy sang đưa Hạnh rời khỏi nơi địa ngục đó. Thế rồi lòng Luân cũng trùng xuống trong bất lực. Anh lấy tư cách gì để đưa cô đi đây? Nhìn thấy người mình thương bị tổn thương trước mắt nhưng lại không làm gì được. Cảm giác đau đớn trong bất lực. Nó còn đau hơn cả chữ đau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.